Tiếp duyên, chương 23, góc truyện audio.com, chương 23, Liêu Thao không ngừng ở bên tai Liêu Thiên Tứ nói nhỏ. Trấn an hắn đang bị hoảng sợ, cởi bỏ huyệt đạo, Liêu Thiên Tứ nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc dần dần chuyển tỉnh. Chậm rãi mở to mắt, Liêu Thiên Tứ nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, mà dưới thân bị sốc này đem chuyện vừa mới trải qua đầy sợ hãi đưa vào trong đầu hắn. Hắn nghĩ đến chính mình còn bị người xấu ôm lấy, hoảng sợ hét dầm lên, dãy dụa muốn thoát, không bính, không bính, tiểu hoàng thúc, là Thao Nhi, không sợ. Liêu Thao chặt chẽ nhìn chăm chú Liêu Thiên Tứ, khi hắn mau tỉnh là lúc liền ôm chặt hắn, thấy hắn mở mắt, Liêu Thao lập tức ngăn chặn chân hắn, không cho hắn vì tránh động mà có thể bị thương, nghe được thanh âm kia làm cho hắn tâm an. Liêu Thiên Tứ bối rối ngẩng đầu nhìn, chân hạ lại thấp, chiếm giữ hoảng sợ nhìn chăm chú người trước mặt, sau khi thấy rõ người bính hắn chính là ai, trong đôi mắt to của Liêu Thiên Tứ nhanh chóng tụ đầy lệ. Cả người phát run túm lấy vạt áo của Liêu Thao, nhỏ giọng hàm, Thao Nhi, sợ sờ, Thao Nhi, trốn vào trong ngực Liêu Thao. Liêu Thiên Tứ không dám khóc, cũng không dám lớn tiếng kêu, sợ người xấu lại đến. Bính bính, sờ, vùi khuôn mặt vào thật sâu. Liêu Thao dùng khinh ngữ Liêu Thiên Tứ thích nhất trấn an hắn. Bàn tay ở trong chăn không ngừng xoa xoa bụng Liêu Thiên Tứ. Không sờ, không sờ, người xấu đã không có. Có Thao Nhi ở đây. Không sờ, sờ, sờ, phá hư Liêu Thiên Tứ trong thanh âm cuối cùng kèm theo tiếng khóc nức nở. Thao Nhi ở đây, không sờ. Không sợ, tiểu hoàng thúc không sợ, đừng cố nén, cứ khóc đi, cởi bỏ vạt áo chính mình. Liêu Thao lại thay đổi một tấm chăn sạch sẽ, đem hai người khóa lại cùng nhau, tiếp xúc đến thân thể ấm áp của Liêu Thao. Lại nghe Liêu Thao cam đoan, Liêu Thiên Tứ hoa một tiếng, đem tất cả sợ hãi khóc đi ra. Người đang ở ngoài xe, lúc nghe Liêu Thiên Tứ kêu sợ, thần kinh liền căng thẳng. Mà sau khi bọn hắn nghe được tiếng khóc của Liêu Thiên Tứ, rốt cuộc nhịn không được muốn lên xe, lại bị người đánh xe cản lại. Thái tử có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Thao ca ca, ta muốn vào nhìn tiểu hoàng thúc. Liêu Ly khóc nài nỉ, ai cũng không cho phép vào. Thanh âm thấp trầm của Liêu Thao từ trong xe ngựa truyền ra. Bình tĩnh thong thả, nhưng hiểu rõ hắn nên Liêu Ly biết Liêu Thao đang rất nổi giận. To gan lớn mật như Liêu Ly, cũng chỉ có thể khóc, không dám vượt qua giới hạn, nhưng có người căn bản lại mặc kệ mệnh lệnh của Liêu Thao. Không ai nhìn thấy hắn là khi nào động, ngay cả vị nam tử thần bí bên người Liêu Thao kia cũng không chú ý tới. Quý Thiên lập tức tiêu thất, mảnh một trận xe ngựa lung lay. Thao Nhi, xấu xa, Liêu Thiên Tứ ghé vào trên người Liêu Thao khóc lớn. Dùng sức xúy đầu, muốn đem sợ hãi gì đó phải đi ra. Liêu Thao đem đầu của hắn đặt tại trước ngực, rồi mới đem cả người Liêu Thiên Tứ khỏa tiến vào trong lòng hắn. Bên trong xe liền nhiều ra một người. Liêu Thao trầm tĩnh nhìn Úy Thiên xông tới, dùng ngữ điệu rất nhẹ nói. Đi ra ngoài, bên dưới chăn, hắn cùng Liêu Thiên Tứ cơ hồ là trần trụi. Liêu Thao không làm cho thân thể Liêu Thiên Tứ lộ ra. Không chút nào để cho người kia có một ly khoảng cách trong ngực. Người áo xanh cùng Liêu Thao đồng thời xuất hiện. Khi Úy Thiên xông vào xe ngựa, liền theo xông vào. Sau khi hắn nhìn thấy bộ dáng Liêu Thao, cả người ngây dại, xe ngựa ngừng lại, còn muốn cho ta nói lần thứ hai. Sắc mặt nhu hòa của Liêu Thao đột nhiên trở nên âm trầm. Mà ngữ điệu của hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp. Liêu Thiên Tứ không có phát hiện Úy Thiên đến đây, hai mắt đẫm lệ mông lung ghé vào trong ngực Liêu Thao mà khóc. Cực độ kinh hách làm cho hắn tình tự rất không ổn. Sắc mặt xanh tím, thân thể bởi vì sợ hãi cùng khóc mà từng đợt run rẩy. Thao Nhi, Liêu Thiên Tứ cơ hồ nói không nên lời nói. Vừa mới nói hai chữ, gờ ngực bắt đầu co rúm, giống như không thở nổi, dụ đầu. Hoàn toàn không đem sự uy hiếp của Liêu Thao xem ở trong mắt. Đôi mắt Úy Thiên Tử sau khi xông vào xe ngựa một mực không ly khai Liêu Thiên Tứ. rồi đột nhiên một cái đệm chăn tảo đến trên người Úy Thiên cùng người áo xanh. Trong nháy mắt hai người bị che khuất, Lưu Thao thân thể tiền khuynh, đan trưởng chém ra, hai người xuất ra ngoài xe. Lập tức, mấy chục bả đao kiếm đặt tại trên cổ hai người. Dụ đầu, Úy Thiên không để ý sinh tử định giải khai thị vệ của Lưu Thao. Muốn lại lần nữa xông vào bên trong xe lại bị Lưu Ly ngăn chặn. Úy Thiên, nếu ngươi còn muốn gặp tiểu hoàng thúc, cũng đừng vọng động. Lưu Ly làm sao không biết Úy Thiên nóng vội. Nàng đồng dạng muốn gặp Lưu Thiên Tứ, chính là cái người đang nổi giận bên trong kia. Ngay cả hoàng gia gia ở đây cũng vô dụng. Lưu Thiên Tứ nghe được thanh âm Úy Thiên, ý thức dần dần hồi phục, sát sát lệ trong mắt, vừa thút thít vừa gọi. Thiên Thiên khóe miệng phát run, lệ lại rớt xuống, muốn đi ra ngoài tìm người. Thiên Thiên Thiên Thiên muốn. Ngoài xe, ánh mắt Úy Thiên cũng đỏ. Thanh âm hắn kêu lớn hơn nữa. Dụ đầu, Thiên Thiên ở đây, dụ đầu, không sợ, không khóc. Thiên Thiên Lưu Thiên Tứ mới vừa động, lại không nghe thấy tiếng vang, bắt đầu nóng lên, hắn sụi lờ ở trong ngực Lưu Thao. Lưu Thao điểm huyệt ngủ của Lưu Thiên Tứ, uy hắn ăn một viên dược, chờ sau khi dược hiệu phát tác, hắn cởi bỏ huyệt đạo Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ lâm vào mê man. Ly Nhi, nể mặt tiểu hoàng thúc, lần này, ta tha cho hắn tội chết, nếu tái phạm, bán nguyệt lâu bất lưu người sống. Bỏ lại lời cảnh cáo, Lưu Thao mệnh xe ngựa tiếp tục đi trước, Úy Thiên bị thị vệ Lưu Thao trói lại, Lưu Ly chờ xe ngựa đi xa, đối với Úy Thiên cứ luôn miệng hô to dụ đầu mà vội la lên. Úy Thiên, ngươi bình tĩnh một chút, chờ Thao ca ca hết giận, ngươi còn có thể nhìn thấy tiểu hoàng thúc, nếu ngươi cố ý chọc cho Thao ca ca tức giận thêm. Đừng nói gặp tiểu hoàng thúc, ngươi ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Úy Thiên, chuyện lần này may mắn tiểu hoàng thúc vô sự hoàn hảo, nếu Lưu Ly sắc mặt trắng bệch, rồi mới cởi bỏ dây thừng trên người Úy Thiên, hung hăng cho hắn một quyền. Úy Thiên, nhớ kỹ, mặc kệ ra sao, ngươi cũng không có thể buông tha cho tiểu thúc thúc, ta sẽ giúp ngươi. Nắm lấy tay Ly Thương phóng lên ngựa, Lưu Ly quăng cho Úy Thiên một roi. Úy Thiên, ngươi nếu vô luận như thế nào đều muốn cùng tiểu thúc thúc một chỗ thì liền đi theo ta. Ngươi nếu làm không được điểm này, hiện tại trở về bán nguyệt lâu của ngươi đi. Lưu Ly ta lấy tánh mạng đảm bảo bán nguyệt lâu bình an. Úy Thiên cũng không hề nghĩ ngợi phóng lên ngựa, sau đó giúp ngựa theo phương hướng Lưu Thao đuổi theo. Ly Thương cũng đuổi theo. Lưu Ly hô to, Úy Thiên, Thao ca ca sẽ không đem tiểu hoàng thúc cho ngươi. Ngươi có thể sẽ chết, hay cho câu trả lời. Úy Thiên càng dùng sức huy động mã tiên. Đại ca, ta phải giúp Úy Thiên. Lưu Ly quyết tâm nói. Trải qua chuyện lần này, nàng nhìn ra Úy Thiên đối tiểu hoàng thúc là thật tâm. Nắm chặt tay đại ca, Lưu Ly lại hạ một cái quyết tâm. Xe ngựa dừng lại ở cửa một tòa trang viên trước khi bầu trời tối đen. Sớm chờ nên chủ nhân trang viên vội vàng hành lễ với Lưu Thao sau khi hắn xuống xe. Lập tức an bài quản gia chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn. Mấy chục người hầu đâu vào đấy lại cực độ im lặng nghe theo sự điều khiển của quản gia. Lưu Thao ôm Lưu Thiên Tứ sốt cao tiến vào phòng ngủ. Trong phòng dục dũng đã trang đầy nước ấm, những người còn lại toàn bộ lui ra ngoài. Cấm quân thị vệ bên cạnh Lưu Thao canh giữ ở ngoài cửa. Ôm Lưu Thiên Tứ tiến vào trong dục dũng, Lưu Thao một tay đặt tại trên lưng Lưu Thiên Tứ, một tay giúp hắn tẩy trừ. Lưu Thiên Tứ thân thể vì sốt cao mà thỉnh thoảng phát run. Nước ấm làm cho sắc mặt hắn tốt lên một ít, nhưng vẫn là trắng bệch. Lưu Thao vận một ít công lực, truyền nội tức tiến vào trong cơ thể Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ khóa ngồi ở trong lòng Lưu Thao, bắt đầu phát ra tiếng nỉ non. Thao Nhi phá hư, Lưu Thiên Tứ đã muốn tỉnh, ánh mắt ẩm ướt, phá hư, Thao Nhi phá hư, Thao Nhi không có bảo vệ tốt tiểu hoàng thúc. Lưu Thao lau đi lệ của Lưu Thiên Tứ lại rớt xuống, rồi mới đem đầu ngón tay vói vào miệng Lưu Thiên Tứ, làm cho hắn trừng phạt. Lưu Thiên Tứ ăn mấy khẩu đầu ngón tay của Lưu Thao, nhổ ra, ôm chặt cổ Lưu Thao, như trước hoảng sợ, Thao Nhi, bính, bính, sợ. phá hư, thân mình run run, nhiệt độ lại dâng lên. Hiện tại là Thao Nhi, không phải người xấu. Liêu Thao nhẹ nhàng cọ cọ mặt với Liêu Thiên Tứ, ôn nhu hồng hắn, Thao Nhi đem người xấu đuổi đi rồi. Hiện tại Liêu lại chính là Thao Nhi. Thao Nhi Liêu Thiên Tứ thút thít, nghẹn ngào, Thiên Thiên Thao Nhi tìm Thiên Thiên. Đôi mắt Liêu Thao ám trầm, tiếp theo mỉm cười, hỏi, cái gì Thiên Thiên, Thiên Thiên Liêu Thiên Tứ ngửa đầu, lệ tích tích lạc vào trong nước, không biết giải thích ra sao. Hắn chỉ có thể nói, dụ đầu, Thiên Thiên, Liêu Thao lấy khăn ướt lau mặt cho Liêu Thiên Tứ. Tiểu Hoàng thúc, Thiên Thiên đi rồi, không đi không đi, Liêu Thiên Tứ vừa nghe, đứng thẳng dậy bối rối kêu to, sắc mặt trở nên cực kém. Liêu Thao đem Liêu Thiên Tứ một lần nữa lâu trở về. Đối với Liêu Thiên Tứ vẫn còn khóc nói, Tiểu Hoàng thúc, là Thao Nhi nói sai rồi, Thiên Thiên đi bắt người xấu, chờ hắn bắt được người xấu, sẽ đến tìm Tiểu Hoàng thúc, ngâm mình ở trong nước. Liêu Thao xoa xoa trên người Liêu Thiên Tứ, nơi bị Lâm Nam Thượng bạo ngược qua, đem sự oán hận giấu trong nụ cười xinh đẹp. Người xấu, Liêu Thiên Tứ khịt khịt cái mũi, tín nhiệm nhìn Liêu Thao. Thiên Thiên, bắt người xấu, không đi, ân, Thiên Thiên đi bắt người xấu, là Thao Nhi nói sai rồi. Nắm tay Liêu Thiên Tứ đánh vào chính mình hai cái. Liêu Thao che lấy hai mắt Liêu Thiên Tứ. Tiểu Hoàng thúc, Thao Nhi bồi ngươi, không sợ, ghé vào trên người Liêu Thao. Liêu Thiên Tứ ỉ lại điểm đầu. Không sợ, Thao Nhi tiếp theo. Hai mắt lại chảy ra lệ. Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên đến khi nào mới có thể bắt được người xấu. Nắm lấy khối ngọc bội có chữ Thiên cổ ý Thiên. Liêu Thiên Tứ ở trong lòng thầm gọi Thiên Thiên. Liêu Thao lại một lần nữa vận khí. Thân thể không khỏe lại bị kinh hách Liêu Thiên Tứ chống đỡ hết nổi nhắm mắt ngủ. Trước khi nước lạnh, Liêu Thao đem Liêu Thiên Tứ lau khô đặt ở trên giường. Trên mặt, trên lưng cùng tứ chi của Liêu Thiên Tứ có thật vết xanh tím nhiều nho nhỏ. Có vết do Lâm Nam Thượng niết, cũng có vết do trong lúc tranh đoạt để lại. Liêu Thao dùng bạch lăng chính là sợ thương đến Liêu Thiên Tứ. Thế mà còn bị thương hắn, giúp Liêu Thiên Tứ thượng dược. Thay áo ngủ, Liêu Thao dùng chăn đem Liêu Thiên Tứ nghiêm thật kín, gỡ xuống khối ngọc bội rẻ tiền trên cổ Liêu Thiên Tứ. Đến bảo công chúa lại đây. Sau khi ăn mặc hảo, Liêu Thao đi đến cạnh cửa nói một câu, rồi trở lại bên giường nắm lấy tay Liêu Thiên Tứ ngủ không an ổn. Rất nhanh, Liêu Ly đã tới rồi. Theo sau là Ly Thương. Vài người hầu tiến vào đem Dục Dũng cùng toàn bộ quần áo bẩn đi ra ngoài. Đóng cửa lại, đi đến bên giường, Liêu Ly ngồi xuống, còn chưa nói gì, ngay khi nhìn thấy hai gò má xanh tím của Liêu Thiên Tứ liền bật khóc lên. Nếu ngươi lúc trước không có nói cho Tiểu Hoàng Thúc biết ngươi muốn bước chân vào giang hồ. Tiểu Hoàng Thúc giờ phút này đang ở trong cung, Liêu Thao vỗ nhẹ Liêu Thiên Tứ, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không hề che giấu trách cứ cùng lửa giận. Liêu Thao ngay khi sinh ra đã được phong làm thái tử. Cho nên tràn ngập khí thế cùng cảm giác áp bách, làm cho Liêu Ly không dám cãi lại. Đây là giang hồ, không phải là nơi vui chơi hưởng lạc. Liêu Thao đối Liêu Ly đồng dạng cũng bị kinh hách, biểu hiện dị thường lãnh tình. Còn muốn bước chân vào giang hồ không? Liêu Ly lắc đầu, dù sao cũng là muội muội duy nhất của chính mình. Liêu Thao tuy là rất đỗi sinh khí, cũng không nhẫn tâm đến độ nhìn Liêu Ly khóc, cho Liêu Ly một cái giáo huấn. Liêu Thao cũng không trách cứ nàng nữa. Tại sao trễ như vậy mới xuất hiện? Nếu ngươi đến sớm một chút, Tiểu Hoàng Thúc cũng sẽ không Liêu Ly lệ đình chỉ không được. Trên giường Liêu Thiên Tứ lâm vào ác mộng, là do ta tính sai. Không tính đến Lâm Nam Thượng lại cởi bỏ huyệt đạo của Tiểu Hoàng Thúc. Rút ra đầu ngón tay. Liêu Thao lấy ra khăn mặt lau lệ trên mặt Liêu Ly. Hai mắt đều sưng lên. Xấu quá, ánh mắt trở nên nhu tình. Lại mang theo ý cười nhạo. Thao ca ca mới xấu. Liêu Ly cãi lại, thật sâu hít mấy hơi. Biết chính mình tạm thời an toàn. Phụ vương qua mấy ngày sẽ tiếp Tiểu Hoàng Thúc hồi cung. Ngươi cũng trở về. Liêu Thao dùng ngữ khí không để cho người khác cự tuyệt nói. Liêu Ly lập tức gật đầu. bất luận kẻ nào cũng không được ở trước mặt tiểu hoàng thúc nhắc đến tên Úy Thiên. Nhất là ngươi, nhìn ra suy nghĩ của Lưu Ly. Lưu Thao lạnh mặt nói. Thao ca ca, Lưu Ly định lên tiếng phản đối nhưng nhìn thấy sắc mặt Lưu Thao liền cắn răng nuốt xuống. Nếu Thao ca ca không đồng ý vì sao không ngăn cản tiểu hoàng thúc cùng hắn một chỗ ngay từ đầu. Lưu Ly không hiểu, nàng thủy chung không hiểu vị thái tử ca ca chỉ hơn một tháng tuổi so với mình. Lúc này có người đẩy cửa tiến vào. Lưu Thao không có trả lời nghi vấn của Lưu Ly. Người tới đi vào nội thất. Sau khi đối Lưu Thao hành lễ, cầm một cái bát đi đến bên giường. Đây là thuốc an thần. Ta có thêm một ít chu sa. Là ân thiện, Lưu Ly giúp Lưu Thao đem Lưu Thiên Tứ nâng dậy. Lưu Thao thổi thổi dược, rồi mới toàn bộ uống lấy. Khiêu khai miệng Lưu Thiên Tứ đem dược toàn bộ uy đi vào. Đột nhiên có cái gì đó đắng ngắt nhập khẩu. Lưu Thiên Tứ bắt đầu giãy giụa, nhưng lúc ấy dược đã muốn toàn bộ quán đi vào. Thuận thế, Lưu Thao lại uy một ít nước trong vào miệng Lưu Thiên Tứ. Rồi lại hống nửa ngày, Lưu Thiên Tứ bán hôn mê mới ngậm lấy đại ma chỉ của Lưu Thao mà ngủ. Ác mộng làm cho hắn bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Lưu Ly bên cạnh giường, nàng vừa tự trách nức nở vừa giúp Lưu Thiên Tứ lau mồ hôi. Ân thiện sau khi cầm chén đưa qua cho Lưu Thao, liền tùy hạ mắt im lặng lui ra ngoài. Đối với hành động vừa rồi của Lưu Thao không có một tia kinh ngạc. Chính là sau khi xuất môn, trong mắt mới xuất hiện chua xót. Cửa, người áo xanh cùng Úy Thiên chờ ở ngoài phòng. Ân thiện đối hai người lắc đầu, mang theo ý bất đồng. Cách chương.